Chương 574, cứ như vậy kết thúc. Thân ảnh của hai người kéo dài khoảng cách. Trần Mạch Huynh, dạng này đánh chúng ta chỉ sợ một đêm cũng khó có thể phân ra thắng bại, như vậy đến đón lấy ta muốn một chút nghiêm túc. Tần Trường Khanh khí thế trên người đang cuộn trào. Trần Mạch khí thế cũng là kéo lên, thất tình giận mở ra, đồng thời thiên ảnh bộ mở ra, tối thiểu cam đoan hắn thuộc tính, bao quát tốc độ có thể tăng lên một cái cấp bậc, cùng hắn so, xem ra vừa vặn giống ai đều không có không biết sao người nào. Nhưng kỳ thật Trần Mạch toàn bộ hành trình là thế yếu nguyên nhân rất đơn giản, hắn là thần hoàng, lực lượng của hắn so Trần Mạch mạnh hơn nhiều lắm, hai thanh kiếm va chạm, hắn khả năng chỉ cần dùng ra một thanh lực, mà Trần Mạch cần phải dùng ra 100% lực mới có thể ngăn cản. Xoát xoát xoát từ trên trời giáng xuống mấy chục thanh kiếm, trong cùng một lúc bên trong nháy mắt đem Trần Mạch cho vây ở chỗ đó, Trần Mạch thả ra một chút bước nhảy không gian lại chuyển tới không cách nào thoát ly cái này bị kiếm phong ấn không gian. Trần Mạch huynh, một chiêu này chính là ta Thiên Khải Cung võ kỹ một trong Thiên Khải Kiếm Lồng, ngươi dây lát kia rời kỹ năng sợ là vô dụng, mà lại uy lực to lớn, ngươi cũng nên cẩn thận. Tần Trường Khanh nói một câu, nhưng là tâm lý lại là cười lạnh. Một chiêu này nếu như thật đánh vào trên người hắn, hắn tất trọng thương đối với một võ giả tới nói, có thể thụ thương, nhưng là một khi trọng thương qua, trên cơ bản sẽ lưu lại ám tật đối với võ giả tu luyện về sau sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn. Đối sức chiến đấu của bọn họ cũng hoặc là phương diện nào đó có cực đại ảnh hưởng, hắn hy vọng có thể thành. Lão Đường, một chiêu này thật mạnh, thật không quan hệ sao? Đường Phán Phán lo lắng nhìn về phía Đường Thiên Hạo. Vậy ngươi cũng đừng quên Trần Mạch tiểu tử này lẻ loi một mình tại Linh Kiếm Các, đối mặt vô số cường giả không có một cái nào có thế đã thương được hắn. Đường Thiên Hạo nói ra, nếu như tiểu tử này thật liền bị một chiêu như vậy cho đánh bại, như vậy hắn thật đúng là muốn suy tính một chút đến cùng muốn hay không tác hợp nữ nhi của mình cùng cái kia. Trần Mạch Tần Trường Khanh khoe miệng khẽ nhếch, một chiêu này cũng là hạn chế những cái kia không gian di động lực lượng, hắn nhất định phải tiếp được lực lượng này phá theo lực lượng của hắn bạo phát, tất cả kiếm vây khối kia khu vực, theo trên bầu trời có một đạo kim sắc quang mang trực tiếp vọt xuống tới mặt đất đột. Nhiên rung động kim quang để mọi người mắt mở không ra, nhưng là trong khoảnh khắc đó bọn họ là thấy được kinh khủng kim quang trực tiếp chấn đặt ở Trần Mạch phía trên hắn, khả năng nguy hiểm. Thấy cảnh này, Tần Trường Khanh thở dài nhẹ nhõm, giống như cũng thì chuyện như thế nha, không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, hắn nếu là muốn tại cố lực lượng này phía dưới bình an vô sự, chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là dùng ra hắn tại Linh Kiếm Các bên trong muốn làm gì thì làm cố lực lượng kia, hoặc là hắn đã không cách nào dùng ra, hoặc là dùng với hắn mà nói nhất định là cực đại tổn thất. Mặc kệ như thế nào, hắn Tần Trường Khanh đều không lỗ. Nhưng vì cái gì? Hắn luôn có một loại cảm giác bất an đâu. Cái kia hơi hơi giãn ra sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên siết chặt. Người bại cổ của hắn một bên đột nhiên nằm ngang một thanh kiếm, kiếm băng lương để hắn cảm thụ cực kỳ chuẩn xác. Làm sao khả năng? Tần Trường Khanh gương mặt không dám tin, chung quanh tất cả mọi người cũng đều là gương mặt rung động cùng thật không thể tin. Vốn cho là bọn họ sẽ đánh có kịch liệt dường nào, thế nhưng là cứ như vậy kết thúc. Cái kia Tần Trường Khanh thua. Tần Trường Khanh chậm rãi quay đầu lại, rất không cam tâm, nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật thừa nhận, nếu như vừa mới Trần Mạch xuất kiếm, hắn khả năng bị phong cổ họng. Thế nhưng là có một chút hắn vô cùng không hiểu, để bảo đảm, hắn dù cho đem Trần Mạch phong ở khí trời kiếm lồng về sau, hắn chả thả ra thần thức đi cảm giác chung quanh nhất cử nhất động. Nếu như Trần Mạch sử dụng một loại nào đó hắn cảm thấy đều khó có khả năng lực lượng xuất hiện ở chung quanh, tối thiểu hắn có thể cảm giác đến, bởi vì hắn lại cảm thấy cái này Trần Mạch sẽ không quá đơn giản. Thế nhưng là vì cái gì hắn có thể tránh thoát tờ cái này vũ kỹ? Nghi ngờ hơn chính là, vì cái gì thần trí của hắn thậm chí không phát hiện được Trần Mạch đã tại phía sau hắn, thậm chí làm kiếm hoành tại cổ của hắn. Trần Mạch nói ra một câu hắn mới có phát giác, hoa chung quanh một mảnh bạo động. Trần Mạch thắng có lẽ rất nhiều người có thế tiếp nhận, thế nhưng là mỗi một người bọn hắn đều không tiếp thụ được, cứ như vậy thắng. Ha ha ha. Tần Trường Khanh sau đó ra vẻ rất tiêu sái bật cười. Lúc này quyệt nợ hiển nhiên là không đúng, hắn cũng biết, hắn cũng minh bạch, tuy nhiên hắn có thể đánh được, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó, hắn xác thực thua. Không nghĩ tới Trần Mạch huynh hành tung như thế quỷ mị, ta muốn biết ngươi là như thế nào từ nơi đó đi ra, đồng thời thần trí của ta vì sao cũng không từng cảm giác được ngươi đã ra tới, thậm chí đi tới phía sau của ta. Tần Trường Khanh không hiểu hỏi. Ngược lại dạng này sẽ cho người cảm thấy hắn rất thoải mái. Đó là cái bí mật. Trần Mạch sau đó đem kiếm thu vào. Ha ha ha. Tần Trường Khanh cười cười, sau đó gật gật đầu, cái kia dễ tính, bất quá trận này không có đánh tận hứng. Hy vọng đến lúc đó chúng ta còn có thể chân chân chính chính đánh một trận. Nói xong hắn liền nhảy xuống, trong nháy mắt đó, trong mắt âm ngoan không có người phát giác. Kỳ thật bình thường Trần Mạch xác thực làm không được, thế nhưng là hắn vốn là một cái không bình thường người chơi. Hái hoa đạo tặc cẩn nặc, phóng thích hái hoa trong áo choàng lực lượng, có thể để người sử dụng tiến vào tuyệt đối ẩn thân trạng thái, tại tuyệt đối dưới trạng thái ẩn thân, ẩn nặc khí tức, dù cho đỉnh phong cường giả cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Tại dưới trạng thái ẩn thân, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi lần ẩn thân nhiều nhất tiếp tục 2 giờ, phóng thích công kích hoặc phóng thích kỹ năng hủy bỏ ẩn thân trạng thái, cũng có thể chủ động hủy bỏ ẩn thân trạng thái, hủy bỏ sau đưa vào làm lạnh. Thời gian cột đồ, 12 giờ. Bước nhảy không gian xác thực không cách nào tránh thoát kỹ năng kia, nhưng là Trần Mạch thả ra là không huyễn thạch lực lượng, không huyễn thạch liền viêm ma gian phòng kia đều có thể rời đi. Cái này nho nhỏ kỹ năng còn không thể chỗ lấy hắn không cảm giác được Trần Mạch vị trí, cái kia chính là hái hoa áo choa nở dê kỹ năng hái hoa đạo tặc ẩn nặc. Cái này kỹ năng là đỉnh phong cấp cường giả đều khó mà chênh lệch đến ẩn nặc, chớ nói chi là Tần Trường Khanh, đoán chừng hắn vắt hết óc cũng không có khả năng nghĩ ra. Trần Mạch cảm thấy mình thật là không cần thiết bại lộ bao nhiêu, hoặc là giao ra bao nhiêu đời giá cùng hắn chiến đấu, hắn chỉ muốn thắng, thắng liền tốt, thắng lôi linh châu liền có thể tới tay. Hắn không cần thiết phải cho mọi người cống hiến ra một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu, thật đơn giản thắng, có thể thuyết phục độ không cao. Khả Trần Mạch lại vì sao muốn dùng thực lực của mình đi thuyết phục bọn họ đâu? Ta Trần Mạch công tử tốt Đường Phán Phán kích động vô lấy tay, nhảy tới nhảy lui. Phu quân, ngươi có nhìn ra được hắn đến cùng là làm sao làm được sao? Quý Lam hỏi một tiếng. Đường Thiên Hạo lắc đầu. Nhìn không ra, đừng nói là Trường Khanh đứa nhỏ này, thậm chí ta đều không có phát giác được cái kia Trần Mạch đến tột cùng là khi nào, thông qua loại thủ đoạn nào xuất hiện ở phía sau của hắn, làm chúng ta phát hiện thời điểm, hắn đã ở nơi đó, tuy nhiên đáng tiếc không nhìn thấy một trận chân chính đo sư cờ, nhưng là tiểu tử này xác thực càng ngày càng thân bí, cái này lôi linh châu, lao tử là cầm đi ra phục chịu phục khí đó. A Đường Thiên Hạo bất đắc dĩ cười nói.